chờ hoài tin nhắn của anh. Ngày trôi qua với bao nhiêu là nhớ mong, dù rằng em đã muốn quên người mà sao lòng không thể xóa hết bóng hình kia. Đã yêu rồi trái tim này sống trong chờ mong, thiếu vang hình bóng quen thuộc suốt bao ngày. Biết anh còn vẫn vương còn nhớ em nhiều không, vẫn hy vọng vẫn âm thầm với những hờn ghen. Giận hơn chi anh hỡi đôi mình giờ cách xa, nhưng em từng đêm cô đơn vẫn mong chờ. Vì sao người cứ mãi im lặng dù vẫn yêu, để em quá yêu buồn khi bóng đêm về. Ngồi chờ hoài tin nhắn của anh, ngày trôi qua với bao nhiêu là nhớ mong, dù rằng em đã muốn quên người mà sao lòng không thể xóa hết bóng hình kia. Đã yêu rồi trái tim này sống trong chờ mong, thiếu vắng hình bóng quen thuộc suốt bao ngày. Biết anh còn vẫn vương còn nhớ em nhiều không, vẫn hy vọng vẫn âm thầm với những hờn ghen. Giận hơn chi anh hỡi đôi mình giờ cách xa, chờ. Vì sao người cứ mãi im lặng dù vẫn yêu, để em quạnh yêu buồn khi bóng đêm về. Em nào biết bây giờ anh đang ở nơi đâu, chờ sao xuyến khi gặp một ai đó hay không. Trái tim em chợt đau, em không ở bên ai, em còn là duy nhất trong lòng anh nữa không anh. Đã yêu rồi trái tim này sống trong chờ mong, thiếu vang hình bóng quen thuộc suốt bao ngày. Biết anh còn vẫn vương còn nhớ em nhiều không, vẫn hy vọng vẫn âm thầm với những hờn ghen. Giận hơn chi anh hỡi đôi mình giờ cách xa, mình em từng đêm cô đơn vẫn mong chờ. Hãy subscribe.